Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, phần 75, bởi vì đối với bọn họ người như vậy tới nói, song việc buông lời hung ác giống nhau đều là không có gì dùng phế vật. Chân chính có người có bản lĩnh sẽ không ở miệng thượng thể hiện. Có thể thấy được Lăng Vũ đem nhân tâm đem khống nhiều chuẩn. Hơn nữa hắn còn dám bảo đảm Văn Nhân Oánh nhất định sẽ đem hắn nguyên lời nói cho Lăng Ngạo. Mà Lăng Ngạo nghe được hắn nói tự nhiên liền sẽ minh bạch hắn ý tứ. Cũng liền sẽ không quá lo lắng hắn. Cũng sẽ đối nên phòng bị người khởi phòng bị chi tâm ân y, Vũ ca ca. Văn Nhân Oánh khẽ cắn môi dưới. Bộ dáng nhu nhược động lòng người. Văn Nhân Oánh không thấy được Lăng Vũ buông xuống mí mắt chán ghét. Có thể làm Lăng Vũ đối nàng cảm thấy chán ghét cũng coi như nàng có bản lĩnh. Lăng Vũ loại tính cách này người sẽ không dễ dàng đối một người chán ghét. Chỉ biết làm lơ, bởi vì chán ghét một người sẽ làm hắn cảm thấy là lãng phí thời gian. Mà Văn Nhân Oánh thế nhưng làm được làm hắn lãng phí thời gian. Cảm thấy chính mình khẳng định là quá nhàn nguyên nhân. Cho nên vẫn là mau chóng khôi phục thực lực hảo hoa này đó thời gian đi tu luyện. Không đến mức lãng phí. May mắn Văn Nhân Oánh không biết Lăng Vũ ý tưởng. Nếu không nhất định sẽ nhịn không được động thủ tấu chết hắn. Vũ ca ca. Kia ngày mai ngươi muốn gặp Dạng Sáng sao? Lăng Vũ nghe được Dạng Sáng tên có chút do dự. Nói, phương tiện liền thấy, có lẽ về sau đều sẽ không gặp mặt. Nghe xong Lăng Vũ nói, Văn Nhân Oánh hoàn toàn yên tâm ân y. Kia ngày mai ta làm hắn lại đây. Văn Nhân Oánh nhìn chằm chằm Lăng Vũ mặt, ý đồ từ phía trên nhìn ra điểm cái gì. Đáng tiếc. Thất vọng rồi, Lăng Vũ nhàn nhạt gật gật đầu, nói, đi phía trước làm ngươi người lại cho ta kiểm tra một lần, như vậy mới có thể làm nàng càng yên. Tâm rời đi, này thật là ở giữa Văn Nhân Oánh lòng kẻ dưới này. Nàng chính là lo lắng Lăng Vũ sẽ khỏi hẳn, đến lúc đó Lăng gia là ai làm chủ liền nói không chuẩn. Nàng không thể lưu lại tai họa ngầm. Tựa như nàng cảm thấy Ninh Tố có chút lai lịch không rõ không thể khống chế. Cho nên muốn đem Ninh Tố giải quyết giống nhau. Vốn dĩ trực tiếp giết Lăng Vũ càng an toàn. Bất quá, nàng không xác định Lăng Ngạo hiện tại đối Lăng Vũ thái độ. Vạn nhất biến khéo thành vụng thì mất nhiều hơn được. Chính văn chương 119 tìm cái nam nhân Lăng Vũ đại khái biết Văn Nhân Oánh mục đích. Cho nên mới sẽ kiên nhẫn phối hợp nàng. Ai làm hắn hiện tại thực lực không bằng người đâu. Ninh Tố là bị đói tỉnh. Đại khái là xem nàng trở về thời điểm tâm tình không tốt. Cho nên không ai dám tới quấy rầy nàng. Ninh Tố hữu khí vô lực rời giường. Nghe được nàng mở cửa thanh. Lại tụ mạn người phòng khách đồng thời nhìn qua. Ninh Tố đã thói quen loại này ánh mắt. Kỳ quái, tả hữu nhìn xem. Thế nhưng không thấy được cọ cơm Văn Nhân Oánh. Kia hôm nay có phải hay không phải làm bình thường năng lượng cơ money. Hôm nay nhân số có phải hay không không đúng. Ninh Tố xác nhận mọi người rất đúng. Ngữ khí còn mang theo hưng phấn. Rốt cuộc lại có thể ăn thượng năng lượng cơ mà đi nói giống như bao lâu không ăn qua giống nhau. Rõ ràng chính là mỗi ngày đều có ăn. Chỉ là năng lượng thiếu điểm mà đi Ninh Tố nỗi lòng không thuận. Cho nên, thuần một sắc thức ăn chay bãi ở trên bàn cơm. Duy nhất có thể xem như món ăn mặn cũng liền một cái cà chua xào trứng. Nàng làm đầu bếp nữ liền chỗ tốt này. Tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Người khác không có lên tiếng quyền. Ninh Tố cảm thấy chính mình càng ngày càng túng. Nhưng là nàng thực thích loại cảm giác này. Đáng tiếc Ninh Tố liền tính làm một bàn thức ăn chay, bọn họ vẫn là ăn mùi ngon, hơn nữa vẻ mặt vui sướng, hoàn toàn không có một chút thất vọng. Ninh Tố không có đạt tới mục đích có chút tâm tắc, thầm mắng một đám đói chết quỷ, thật là có đủ không chọn, đủ không theo đuổi, mọi người, ha ha, chúng ta khi nào chuyển nhà? Nguyên lai nàng cái này không chịu quá biệt thự cao cấp quỷ nghèo có chút vội vàng tâm tình. Phóng ở lấy lòng sao? Hoa nhiều ít tích phân. Đường Ngọc hỏi, Lăng Vũ, các ngươi mỗi người ra 10 vạn là đến nơi, tùy tiện thấu điểm. Có cái danh phận là đến nơi. Mọi người, ăn cơm chuyển mới vừa gia nhập Lục Đào vẻ mặt xấu hổ. 10 vạn. Với hắn mà nói chính là cự khoản A. Ninh Tố nhìn ra Lục Đào cuộn thái, mở miệng, Lục Đào kia phân ta ra đi. Nàng nấu cơm thời điểm cũng đã biết Lục Đào gia nhập Vinh Quy sự, mà Cao Minh Hoài không có thể gia nhập nàng cũng không ra tiếng. Này quy củ nàng vẫn là hiểu. Lăng Vũ mặt lạnh, mới vừa gia nhập về sau bổ Ninh Tố, ta đây trước giúp hắn lót, về sau cho ta là được. Lăng Vũ nhìn chằm chằm Ninh Tố, đôi mắt phi thường nghiêm túc nhìn nàng tăng. Thêm ngự khí nói, ta nói sau bổ. Ninh Tố run lên, hảo lãnh, không dám nhìn Lăng Vũ khuôn mặt tuấn tú, đem đầu vặn đến một bên nói, vậy quên đi. Lăng Vũ cũng không biết vì cái gì nghe xong Ninh Tố lời nói sẽ cảm thấy không thoải mái. Có loại Ninh Tố đem hắn đưa người ngoài mà đem Lục Đào đưa người một nhà cảm giác. Hắn không thích cảm giác này, mà làm hắn càng thêm bực bội chính là hắn vô pháp khống chế chính mình cảm xúc. Lời nói mới rồi rõ ràng mang theo tức giận, đặc biệt là nhìn đến Ninh Tố không xem hắn lại đem đầu vặn hướng Lục Đào, này càng làm cho hắn không thoải mái. Lục Đào nằm cũng trúng đạn. Lăng Vũ cùng Lục Đào một tả một hữu ở Ninh Tố bên cạnh ngồi. Ninh Tố không xem Lăng Vũ trừ bỏ hướng Lục Đào bên kia chuyển cũng không mặt khác phương hướng rồi. Ninh Tố kỳ thật có thể đối diện phía trước, bất quá sợ khóe mắt ngắm đến Lăng Vũ, cho nên mới đem đầu vặn đến Lục Đào bên kia. Ngươi nói nàng dễ dàng sao? Vì không bị sắc đẹp sở mê hoặc, những người khác yên lặng ăn, tốc độ rõ ràng càng nhanh. Lăng Vũ lần đầu tiên đối mặt năng lượng cơm không ăn uống, hắn không nghĩ ra chính mình vì cái gì sẽ khống chế không được chính mình cảm xúc. Chẳng lẽ là bởi vì thân thể ám thương, xem ra phải nhanh một chút khôi phục. Tự nhận là tìm được mấu chốt, Lăng Vũ vẫn là không có ăn uống, bởi vì Ninh Tố vẫn luôn ở tránh đi hắn ánh mắt. Chẳng lẽ hắn biến xấu, duỗi tay sờ sờ mặt, chuẩn bị cơm nước xong đi chiếu gương. Những người này trừ bỏ còn không thế nào quen thuộc Lục Đào cảm thấy Lăng Vũ cùng Ninh Tố ở chung không khí kỳ quái ngoại, cũng chỉ có Đường Ngọc có chút nghi hoặc, nàng còn trước nay chưa thấy qua Lăng Vũ cái dạng này. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ trước kia không có phản bác quá hắn nói, hiện tại Ninh Tố tùy tiện một câu liền đem hắn hỏa điểm. Không đúng, hẳn là vẫn là cái kia văn nhân đại tiểu thư nguyên nhân. Lão đại nhất định thực áp lực, chính mình đã từng vị hôn thê ở trước mặt hắn chuyển động, lại không thể làm cái gì. Xem ra phải cho lão đại tìm kiếm một cái bạn lữ mới được. Tất cả mọi người không đem Lăng Vũ cùng Ninh Tố hướng kia phương diện tưởng. Mặc kệ cái gì vấn đề đều có thể tìm được nguyên nhân. Dù sao chính là như thế nào cũng oai không đến thích này hai chữ mặt trên. Nếu nói Ninh Tố thích Lăng Vũ bọn họ nhất định cảm thấy đương nhiên. Muốn nói Lăng Vũ thích Ninh Tố, đánh chết bọn họ cũng không tin. Vui đùa cái gì vậy? Bị Lăng Vũ thích sẽ biến thành cái dạng gì? Văn nhân oánh bộ dáng sao? bọn họ cảm giác không ra bọn họ chi gian có loại này không khí. Chỉ có một đang nói một cái đang nghe. Ngẫm lại bị Lăng Vũ thích còn rất bi kịch. Ninh Tố cảm thấy chính mình đối sắc đẹp sức chống cự càng ngày càng kém. Xem ra về sau muốn giảm bớt cùng Lăng Vũ mặt đối mặt mới được. Có lẽ chờ nàng có nam nhân sẽ hảo điểm mà đi nói đến này. Ninh Tố lại nghĩ tới Nghiêm Hằng, ám đạo một câu đáng tiếc. Bằng không nàng có thể thử đuổi theo truy xem Monster nghĩ như thế nào đều không cam lòng. Ninh Tố ở Lăng Vũ về phòng gót Đường Ngọc bọn họ nói lên việc này. Không phải nàng không dám nhận Lăng Vũ mặt nói, mà là Lăng Vũ quá không thú vị. Nếu là biết nàng hỏi thăm thực lực chỉ ở sau Vinh Quy săn đội Hổ Khiếu săn đội đội trưởng không? Biết hắn sẽ nói cái gì châm chọc nói. Như vậy còn không bằng không lo hắn mặt hỏi. Các ngươi biết Hổ Khiếu săn đội đội trưởng sao? Này thực rõ ràng là câu vô nghĩa. Ninh Tố nghĩ thầm, xem nhân gia này săn đội tên liền so với bọn hắn săn đội uy phong. Biết a, Ninh Tố tỉ hỏi cái này làm gì? Đường Ngọc hiện tại rõ ràng so trước kia nói nhiều. Đặc biệt là ở Ninh Tố trước mặt, các ngươi cảm thấy hắn thế nào? Ninh Tố hỏi đến cái này có chút mặt năng, bất quá lấy nàng ra mặt dày còn nhìn không ra hồng tới. Cùng chúng ta lão đại không so, Đường Bảo tự hào nói. Minh bạch, bọn họ đội so với chúng ta người nhiều thực lực lại không bằng chúng ta, đó là trước kia. Hiện tại thiếu Lý Dật, ai? Trương Võ, không chúng ta lão đại hảo, tiếp theo cắn hạt dưa. Ninh Tố một đầu hắc tuyến, ai hỏi cái này, nhưng là Lục Đào nhìn ra điểm cái gì. Hơn nữa hôm nay Ninh Tố xem Nghiêm Hằng bộ dáng, trong lòng có điểm xác định, ngươi, không phải là coi trọng hắn đi. Lục Đào vừa dứt lời, vài người ánh mắt bá một chút toàn bộ tập trung đến Ninh Tố trên người. Cho dù là da mặt dày như nàng vẫn là nhịn không được có chút ngượng ngùng. Biểu tình có vẻ có chút xấu hổ. Sau lại thẹn bực lớn tiếng nói. Chẳng lẽ không được sao? Liền không thịnh hành ta tìm cái nam nhân sao? Đều nói chột dạ người ta nói lời nói rất lớn thanh. Hiện tại Ninh Tố chính là như vậy. Bất quá nàng không phát hiện kỳ thật nàng hoàn toàn không cần phải cảm thấy chột dạ. Tựa như nàng nói, không thịnh hành tìm cái nam nhân sao? Mọi người ngẩn người, Đường Bảo dẫn đầu hỏi đến. Tỷ, ngươi sẽ không tới thật sự đi. Sau đó là Trương Võ, ngươi phải rời khỏi chúng ta đội sao? Kia hắn có nặng lắm không đi theo Ninh Tố? Bởi vì hắn ăn uống bị Ninh Tố dưỡng ngậm, thiếu một đốn không ăn đều cảm thấy khó chịu. Minh Bạch dùng trầm mặc tỏ vẻ dò hỏi. Đường Ngọc cũng bình tĩnh nhìn Ninh Tố, không biết nói cái gì hảo. Nàng đương nhiên hy vọng Ninh Tố vẫn luôn liền ở bọn họ đội, nhưng là nàng cũng nói không nên lời làm Ninh Tố không theo đuổi chính mình hạnh phúc mà lưu lại. Ta nói, ta bất quá là hỏi thăm người. Các ngươi đến nỗi một bộ sinh ly tử biệt bộ dáng sao? Ninh Tố liền buồn bực. Làm giống như nàng tưởng là có thể được đến giống nhau. Chính văn chương 120 vô tâm cắm liễu thành rừng dập mọi người xấu hổ. Ếch, Lục Đào, kỳ thật Nghiêm đội trưởng người khá tốt. Tính cách hảo, thực lực cũng không tồi. Nghe nói hắn đã thăng cấp đến lục cấp, so với chúng ta lão đại cao một bậc. Hơn nữa hắn vẫn là dùng dược tề thức tỉnh, có thể kháng quá ngũ cấp thăng lục cấp khảm. Ý chí lực cũng là phi thường lợi hại. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ cũng không có suy yếu kỳ. Hơn nữa hắn hôm nay đối chúng ta lão đại thái độ, có thể thấy được hắn thăng cấp thực thuận lợi. Lục Đào phi thường khách quan phân tích. Này liền bày ra hắn không có bạch hỗn ưu thế. Bất quá, ngươi bên kia người A, Đường bảo không làm, một cái kính khen người khác, kia còn tin bọn họ đội làm gì. Lục Đào miệng giật giật, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì. Ninh Tố, Đường Bảo, Đường Ngọc, ca, Lục, Đường Ngọc nhìn Lục Đào liếc mắt một cái. Lục ca nói tuy rằng không dễ nghe bất quá lại là sự thật. Ninh Tố gật đầu. Không sai, bất quá, tính cách hảo nói như thế nào. Lục Đào nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi là xem hắn hôm nay nói với ngươi lời nói cho nên cảm thấy hắn tùy tiện đi. Ninh Tố thành thật gật đầu, kỳ thật hắn đại khái là đem ngươi trở thành tiểu nữ hài nói giỡn mà thôi, không có mặt khác ý tứ, huống chi hắn cũng vẫn là độc thân, tuy rằng rất nhiều nữ hài theo đuổi hắn, hắn đội viên mỗi cái đều thực sùng bái hắn. Lục Đào nói phía trước một câu thời điểm có chút không xác định. Bởi vì dựa theo Nghiêm Hằng tính cách sẽ không đối nữ hài tử nói dễ dàng như vậy làm người hiểu lầm. Nói, cho dù là cái tiểu nữ hài, kia hắn rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Lục Đào nhìn xem Ninh Tố, sau đó nghĩ đến hôm nay gặp được Nghiêm Hằng sự. Hơn nữa Ninh Tố xem Nghiêm Hằng ánh mắt, chẳng lẽ là mượn sức. Lục Đào đem khả năng tính nói ra. Đường Bảo đám người ánh mắt sáng lên, như vậy Ninh Tố liền sẽ không thích đi. Ai biết Ninh Tố cũng là đôi mắt sáng lấp lánh hỏi, ý của ngươi là nói hắn sẽ đến theo đuổi ta? Mọi người không phải hẳn là tức giận sao? Ninh Tố bĩu môi, vì cái gì phải tức giận? Có mục đích theo đuổi chứng minh nàng có giá trị. Lại nói hắn còn không có hưởng thụ quá bị một cái soái ca theo đuổi tư vị đâu. Tỷ, ngươi không phải là thật sự thích Thượng Hổ Khiếu Săn đội đội trưởng đi? Đường Ngọc lo lắng hỏi. Này thực rõ ràng chính là mang theo mục đích. Thật sợ Ninh Tố sẽ rơi vào đi ra không được. Hết chương.